vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 932. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ai cảm thấy chịu không nổi thì ra ngoài rửa mặt bằng nước lạnh. Những ai chịu được thì không làm thế. Họ cũng sợ phương pháp này chỉ dùng được một lần, nên tất nhiên phải giữ lại. Giờ ra chơi, các điều tra viên lần lượt ra ngoài trao đổi manh mối với các bạn học ở lớp khác. Các lớp đều lần lượt phát hiện ra một số mảnh giấy ghi quy tắc. Ngoài một số quy tắc mang tính thường thức, những quy tắc đã biết và những quy tắc lặp lại, thì có 3 quy tắc mới có tính hữu ích. 1. Ở trong tòa nhà thí nghiệm, cố gắng không tham gia vào thí nghiệm của giáo viên, đặc biệt là không được tham gia vào thí nghiệm của giáo viên sống trong tòa nhà thí nghiệm. 2. Trong giờ học âm nhạc, giáo viên chỉ dạy những bản nhạc mà học sinh chưa học. Nếu bạn phát hiện ra mình đã nghe bản nhạc mà giáo viên dạy, thì bạn không cần phải học tiết học đó. 3. Bạn sẽ được học vẽ, điêu khắc, thư pháp trong giờ học mỹ thuật, nhưng tuyệt đối không nên nặn tượng sáp. 3 quy tắc này đều liên quan đến quy tắc của giáo viên bộ môn tại tòa nhà thí nghiệm. Theo quy tắc đọc thông thường thì 2 quy tắc thứ 2 và thứ 3 đều có vẻ sai. Nhưng rất nhanh, Tô Dung đã phát hiện ra một điều khác biệt trong quy tắc thứ 3. Đó là quy tắc này không sử dụng từ sẽ không, mà là không nên. Thông thường, quy tắc này sẽ có dạng như sau: nhưng tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ mối nguy hiểm nào. Nhưng quy tắc này lại nói là tuyệt đối không nên có hoạt động nặn tượng sáp. Từ không nên ít tính bắt buộc hơn từ sẽ không, nhưng lại có tính hợp lý hơn. Bản thân sự việc này vốn đã kỳ lạ nên cũng có thể xảy ra. Theo logic này, có lẽ quy tắc thứ 3 không sai. Môn mỹ thuật đúng là không nên có hoạt động nặn tượng sáp. Nhưng nếu có thì cũng là trường hợp có thể xảy ra. Nhưng quy tắc này không đưa ra cách giải quyết mà chỉ nói rằng môn mỹ thuật không nên có hoạt động nặn tượng sáp. Nhưng không nói rằng nếu có thì phải làm sao. Những quái đàm quy tắc thường có dạng quy tắc có đầu không có đuôi như thế này. Tô Dung đã quen rồi. Đừng nhìn cô có đạo cụ hỗ trợ là công cụ nhắc nhở ô nhiễm. Nhưng cho dù biết được quy tắc nào là sai thì vẫn thường xuyên không có cách đối phó. Cuối cùng vẫn phải tự mình vượt qua. Không giống như quy tắc thứ 3. Quy tắc thứ 2 không có nhiều khúc mắc. Nhìn vào có vẻ sai, nhưng cũng không chắc. Điều duy nhất có thể chắc chắn là nếu trong giờ âm nhạc mà nghe thấy bài hát mình đã nghe rồi thì chắc chắn là một tình huống rất nguy hiểm. Đến lúc đó tốt nhất nên dùng một số cách để rời khỏi lớp, hoặc là bịt tay lại. Tóm lại là theo quy tắc thì cứ cố gắng đừng nghe bài hát đó là được. Ngoài ra, trước đó Tô Dung khi rửa mặt nói chuyện với số 15, một tiết học bắt đầu bằng câu "Chào thầy, cô giáo" và kết thúc bằng câu "Tạm biệt thầy, cô giáo" thì điều này cũng được quy tắc xác nhận. Có một điểm rất thú vị là tất cả các lớp đều phát hiện ra quy tắc mới vào buổi chiều. Phải chăng mọi người đều sơ suất, không lục soát lớp học cho kỹ? Hay là tờ giấy ghi quy tắc không phải chỉ xuất hiện một lần mà được làm mới ngẫu nhiên trong lớp học? Điều này không khó để kiểm chứng. Đợi đến khi hôm nay bọn họ dọn dẹp lớp học xong, đảm bảo không còn sót gì. Ngày mai vào lớp xem trong lớp có tờ giấy ghi quy tắc mới nào không là biết ngay. Rốt cuộc, tiết học cuối cùng kết thúc. Các tiết học trong ngày hôm nay đã hoàn thành. Tuy nhiên vẫn còn phải học tự học buổi tối. Nhưng đó là chuyện của buổi tối rồi. Số 10 là người đầu tiên đứng dậy, đi đến bên cạnh Tô Dung. Vậy chúng tôi đi trước nhé. Hai người họ vẫn phải trực nhật, nhưng những người khác thì không cần. Đương nhiên không cần phải đợi họ. Tô Dung gật đầu. Được, tối gặp lại. Sau khi nói xong, cô đứng dậy đi về phía ủy viên vệ sinh. Xin hỏi, bình thường thì giáo viên giám thị sẽ đến kiểm tra trực nhật lúc nào? Nếu chúng tôi đi trước khi thầy đến thì có được không? Không được, phải đợi thầy giám thị kiểm tra xong thì mới được đi. Ủy viên vệ sinh nghiêm mặt lại, gương mặt cũng xị xuống. Thường thì thầy sẽ đến vào khoảng 6 rưỡi. Các cậu trực nhật thì nên nhanh tay làm một chút. Thấy vậy, Tô Dung thử dò hỏi. Ủy viên vệ sinh, cậu có thể ở lại giám sát chúng tôi làm vệ sinh không? Tôi đã lâu không trực nhật rồi. Hơi không quen, sợ làm lớp mất thể diện. Cô nói xong, thậm chí cô còn móc từ trong túi ra một tệ quái đàm. Tôi sẵn sàng trả cho cậu một khoản tiền. Cậu không cần phải động tay. Chỉ cần chỉ đạo chúng tôi làm thế nào là được. Chỉ lần này thôi, được không? Nghe vậy, ủy viên vệ sinh lắc đầu. Khó xử nói, không phải tôi không muốn giúp cậu. Chỉ là lúc đó tôi cũng có việc. Tôi phải đi cùng với các ủy viên vệ sinh khác để dọn dẹp phòng làm việc giáo viên. Chờ thầy cô về kiểm tra. Không thể chậm trễ được. Việc cậu ta từ chối nằm trong dự đoán của Tô Dung. Nhưng lý do này thì cô không ngờ tới. Vậy mà lại phải đi dọn dẹp phòng làm việc giáo viên. Phải biết rằng trong phòng làm việc giáo viên chắc chắn sẽ có một số manh mối mà các điều tra viên cần. Nói cách khác thì đây chính là một món hời. Tô Dung hơi suy nghĩ một chút, quan tâm hỏi, ngày nào cậu cũng phải dọn dẹp phòng làm việc giáo viên sau giờ tan học sao? Tôi không ngờ trách nhiệm của ủy viên vệ sinh lại nặng nề đến vậy. Đợi ngày mai tan học, tôi sẽ giúp cậu nhé. Thật ra không cần đâu, bọn tôi làm được mà. Ủy viên vệ sinh lắc đầu. Mặc dù lời nói của cậu ta là từ chối, nhưng từ cách nói của cậu ta, Tô Dung nhạy bén nhận ra rằng có thể thương lượng về vấn đề này. Bởi vì lý do cậu ta đưa ra chỉ là đứng trên góc độ hiệu quả của nhiệm vụ, chứ không có lý do gì không thể thương lượng để từ chối. Nhìn vào là thấy vẫn có thể xoay sở được. Vì thế, cô tiếp tục, để tôi giúp cậu đi. Hôm nay cậu đã nói với tôi nhiều thông tin như vậy. Tôi rất cảm ơn cậu. Nếu không giúp thì trong lòng tôi sẽ áy náy. Tôi mà áy náy là không ngủ được. Không ngủ được thì hôm sau lên lớp sẽ buồn ngủ. Buồn ngủ thì thi sẽ không tốt. Để tôi thi được điểm cao. Cậu hãy đồng ý để tôi giúp cậu vào ngày mai nhé. Cách chương.